Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 70 kết thúc đầu. Gocchuyenaudio.com. Bà Lâm Phàm thấy hai người đàn ông cao to sắc mặt không tốt xông về phía mình, theo phản xạ tính chạy, nhưng mới chạy được mấy bước đã bị Harlan tóm được, thuận thế đẩy một cái, ông ta loạng choạng ngã xuống đất. Hai đứa nhỏ thấy thế đều hoảng hồn, Chí Trạch thấy ông ngoại bị Harlan xô ngã, ngây ra. Một lúc định xông lên, ông ngoại lại bị La Chữ vươn một tay nhẹ nhàng giữ lại. "Chú La, sao mọi người lại đánh ông ngoại?" Chí Trạch tức giận hỏi, mẹ nói phải kính, già yêu trẻ, không thể ăn hiếp người già và trẻ nhỏ như bé. La Chữ lạnh lùng đáp, nếu ông ta không có ý đồ gì, vì sao thấy chúng ta lại bỏ chạy? Nói đơn giản, có thật giật mình, Việt Trạch cái hiểu cái không, nhìn mấy người lớn một hồi quyết. Định đứng về phía chú La, ba Lâm Phàm nhổ nước miếng lẫn đất cát ra, hầm hè chỉ. Ha lần chửi, ông đi thăm cháu mình thì đã làm sao, ông là cha Lâm Phàm. Mày, dám đánh ông, Harlan nhất thời khó xử, may mà La Chữ lên tiếng. Gọi điện thoại, hỏi rõ ràng, ông ngoại có đau không? Chí Trạch thừa lúc La Chữ không chú ý, lết cặp giò béo múc chạy tới cạnh ba Lâm Phàm còn săn sóc phủi bụi trên quần. Áo ông ta, ba Lâm Phàm nhếch nhác cười cười, nhét hộp bánh rớt bể vào lòng Chí Trạch, ông ngoại đi trước mấy ngày nữa tìm con. Dạ, Chí Trạch ra sức gật đầu, cười sáng lạn, Harlan ngắt điện thoại xong cản đường đi của ông ta. Khoan đã, ông chủ nhà tôi mời ông tới một chuyến. Ba Lâm Phàm thấy thế, sắc mặt bắt đầu khó coi, xong hình như nghĩ ra điều gì, vui sướng nhận lời chui vào trong xe không. Ngừng sờ đông sờ tây, lòng càng bất mãn. Con gái ở chỗ này ăn, sung mặc sướng, mình đến nhà cũng không có, sống y chang một con chó. Nhìn Chí Trạch vẫn ngồi trên đùi mình ăn bánh, cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lòng càng lúc càng đầy, mấy ngày nay, không biết vì sao ông ta luôn nhớ tới đứa cháu ngoại này, mấy hộp bánh sô-cô-la kia. Thậm chí ông ta không nỡ ăn hết, nghe ngóng khắp nơi, biết cháu ngoại học ở trường mẫu giáo này, mua hộp bánh định tới nhìn, muốn nghe nó ngọt ngào gọi một tiếng ông ngoại nữa, nhưng nhân viên bảo vệ, hết sức nguyên tắc, hai đứa cháu ngoại đều đưa đón bằng xe riêng, thằng chồng. Con gái cũng kiên trì đưa đón mỗi ngày, ông cứ cảm thấy cái thằng đó nhìn thì đẹp trai hiền lành, thật ra mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hôm nay, ông định tới lần cuối, lại mừng rỡ phát hiện con rể không tới mà có một người khác, càng trùng hợp là người đàn ông kia tách ra đi mua đồ ăn. Nhân cơ hội ngàn năm, một thừa này vội vàng chạy tới, cuối cùng vẫn bị phát hiện, may mà cháu ngoại thân thiết làm ông vui vẻ gấp bội, đứa cháu lớn ngược lại lãnh đạm với ông hơn, nhiều nhất định là bị con danh chết tiệt Lâm Phàm tẩy não rồi. Trong biệt thự, rất nhiều người đàn ông mặc thường phục nhìn có vẻ nhàn nhã chia nhau đứng khắp các góc vườn hoa, đình nghỉ mát, ban công. Raphael ngồi trên ban công, lầu 2 ôn chuyện cũ với ông Tần. Đã là ban đêm, trời còn chưa tối hẳn, chỉ hơi xám xịt, cả tòa biệt thự rực rỡ ánh đèn, má trương và mọi người bận bù đầu bù cổ. Cái ông Raphael này tới, thì tới còn dẫn theo một tiểu đội, nội chuẩn bị cơm nước cho bọn họ thôi là hết. Nửa ngày, ngay cả đậu tử cũng bận rộn bưng trà đưa nước, may mà tính nết đám lính đánh thuê này cũng tạm, cho ăn thì ăn, không nóng cũng không ổn. Một chiếc Maserati từ từ tiến vào sân, đậu tử đang cẩn thận bưng mâm đồ ăn vừa thanh lý xong vào nhà bếp giúp mẹ mừng rỡ hoan hô. Gocchuyenaudio.com. Việt Trạch, Chí Trạch đặt cái mâm lên bàn đá chạy tới chỗ xe vừa ngừng, nhưng trên xe bước xuống một người đàn ông nó chưa gặp bao giờ, nhất thời dừng bước hoang mang. Chí Trạch và Việt Trạch chui ra khỏi xe, Việt Trạch một mình chạy thẳng vào nhà bếp tính tìm vú nuôi kiếm đồ ăn. Chí Trạch lại nắm tay ba Lâm Phàm vui vẻ giới thiệu, ông ngoại, đây là Đậu Tử, là bạn thân nhất của con và anh. Đậu Tử nghe Chí Trạch nói người này là ông ngoại, lập tức nhẹ nhõm mỉm cười, tớ biết ông ngoại tức là ba của mẹ, đúng không? Nói thật chuyện này thì Chí Trạch không biết, nhóc chỉ biết ông ngoại và ông nội giống nhau, đều tốt với nó, có điều nó không thể để lộ là mình ngu hơn Đậu Tử, ưỡn ngực lấy khí thế. Đương nhiên tớ biết rồi, ông ngoại, con dẫn ông đi xem nhà sô-cô-la. Đầu óc ba Lâm Phàm toàn xoay quanh việc ông Tần tìm mình làm cái gì, căn bản không chú ý bọn trẻ nói, có điều cháu ngoại mở miệng ra là ông ngoại làm ông ta thấy mát ruột. Harlan đứng bên, không nhịn được nhắc nhở, cậu chủ nhỏ, ông chủ muốn gặp ông ta, để tôi dẫn ông ta đi trước đi. Chí Trạch bất mãn chề môi. Được rồi, ông ngoại, ông mau quay lại, nhé. Ba Lâm Phàm gật đầu qua quýt cho xong, trong lòng thật sự thấp thỏm. Trong sân nhiều người, như vậy, vừa nhìn đã biết không đơn giản, ánh mắt người nào cũng quyết đoán. Kiêu ngạo, ông ta lăn lộn ngoài, đời bao nhiêu năm tuy không làm được trò trống gì nhưng gặp không ít người. Lần thứ hai bước vào biệt thự nhà họ Tần, ba Lâm Phàm vẫn không dằn được sôi sục. Nói cái gì cũng phải kiếm chút béo bở, có cái thí dụ nào mà con gái làm phi cha. Già phải đi ăn mày chưa? Lên tới ban công ngoài trời cực kỳ rộng rãi ở lầu 2. Ba Lâm Phàm thấy ông xuôi cùng một người da trắng ngồi đối diện nhau. Tuy người đàn ông ngoại quốc kia lười nhác dựa vào ghế chỉ liếc ông ta bâng quơ một cái nhưng ông ta vẫn cảm giác được từ người đó tỏa ra khí thế mãnh liệt. Ba Lâm Phàm căng thẳng ngồi, dựa lưng vào cửa, liền đó Tiểu Hương nhanh nhẹn bưng một tách trà nóng lên đặt trước mặt ông ta, đợi Tiểu Hương xuống lầu, ông Tần mở miệng, nghe Ha Lần nói, hôm nay ông đến trường mẫu giáo nhìn bọn trẻ. Về ba Lâm Phàm, ông đã đọc qua báo cáo Tần Vịnh phái người điều tra, tóm gọn một câu, một tay cờ bạc, một con bợm nhậu, không tính là đại, gian đại ác nhưng cũng chẳng phải người tốt, ông ta không phải là một người cha, có trách nhiệm, sau khi Lâm Phàm trưởng thành luôn nghĩ đủ mọi cách moi tiền từ. Cô thậm chí mấy lần muốn bán căn nhà cũ của bà ngoại Lâm Phàm, tiền thì cho vào túi mình, nhưng, chú ý cái chữ nhưng chung quy lại, ông ta vẫn là cha Lâm Phàm, ông là cha chồng không thể quá đáng, lễ nghĩa nên có vẫn phải cố mà làm, còn Lâm Phàm muốn thế nào, ông đều duy trì, nếu người này là cha ông, với tính của ông nói không chừng đã bằng một phát rồi. Ba Lâm Phàm thấy ông dễ nói chuyện, gan cũng từ từ lớn dần. Tôi nói này ông xui, còn ông lấy con gái tôi, sao một chút xính lễ cũng không đưa, ha ha, không biết ông tính chuẩn bị cho Lâm Phàm bao nhiêu của hồi môn. Nếu, nói muốn phô trương, chúng ta phải môn đăng hộ đối, của hồi môn ít quá có phải là khó coi hay không? Ông Tần cười cười đá trái banh trở về. Mặt ba Lâm Phàm đen lại, trơ mặt mo ra nói, con gái tôi gả cho nhà ông, sinh hai đứa cháu nội. Ông còn hỏi tôi tiền, tôi nghĩ là ông hiểu lầm, của hồi môn và tiền là hai chuyện khác nhau, và lại tôi nói khó. Góc chuyện audio.com, nghe thì lạc phóng mắt khắp thiên hạ, người bằng lòng vì nhà họ Tần tôi duy trì. Hương khói tôi không dám nói là vô số nhưng cũng không dưới trăm. Nhà tôi thích Lâm Phàm bởi tính con bé đơn thuần, không kiêu ngạo không nóng nảy, nói ra thì đúng là vất vả bà ngoại nó dạy dỗ bài bản, nếu sống với ông. Ha ha, ông Tần khinh bỉ, cầm chén hồng trà lên nhấp môi cho thông họng, ông đừng có lấy mắt chó so lòng. Người, ba Lâm Phàm tức tối đập bàn, Raphael ngồi bên trái ông ta nhanh nhẹn. Móc khẩu súng trong túi ra chĩa vào ông ta, Tần tôi giết y giúp ông. Tay chân, ba Lâm Phàm mềm nhũn, giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi. Ông Tần mỉm cười xua tay, bình tĩnh đừng nóng, đừng nóng. Ông xui, không biết, ông tìm Việt Trạch và Chí Trạch có chuyện gì? Nói ra xem tôi có giúp được gì? Không, Raphael bực bội vất súng lên mặt bàn thủy tinh tinh xảo, vắt chéo hai chân nhìn ông ta, tuy ông không rõ chuyện, nhà họ Tần lắm, nhưng quanh năm ra chiến trường, quan sát tâm lý người khác ông cực kỳ giỏi, sóng ngầm dữ dội giữa hai bên ông đã nhận ra từ đầu, thế nên bây giờ rất sốt ruột, ông hoàn toàn không thích cái trò ra vẻ ta đây quân tử cứ trực tiếp bằng một phát cho đỡ lắm việc. Thật ra, nói đúng lương tâm, ba Lâm Phàm tìm Chí Trạch thật tình không có mục đích gì, chỉ muốn nhìn cháu một chút, đương nhiên là cũng có tí đỉnh ý đồ, hy vọng hai ông cháu quan hệ tốt, nội đồ dư thừa của chúng cũng đủ cho ông ta tiêu xài rồi. Nhưng mấy cái này, không thể nói được, đang tính trưng bộ mặt nghiêm trang ra nói lời hay tỏ vẻ mình chỉ muốn thăm cháu thì thấy Lâm Phàm và con rể từ ngoài sân tức tốc đi vào, ba Lâm Phàm ho khẽ một tiếng, bực bội ngồi xuống. Tôi tới thăm cháu ngoại lại, bị mấy người xem là tội phạm, có vẻ như ông Tần chấp nhận cách nói này, cười cười. Không trả lời, không tới một lát, Lâm Phàm đã lên tới ban công, thô lỗ nói, ông lại tới kiếm trác gì đây? Tôi nói, rồi, không có tiền. Ba Lâm Phàm nổi sung, ông tới đòi tiền mày à, ông chỉ muốn thăm Chí Trạch thôi, có kiểu con cái nói chuyện như mày sao? Tao là cha, mày, Lâm Phàm và Tần Vịnh đi dự sinh nhật con gái Chân Hương, hôm nay không định trở về nhưng nhận được điện thoại nói hôm nay ba cô tìm tới trường lũ trẻ, hiện giờ đang ở nhà họ Tần, tức thì đứng ngồi không yên, chào cả nhà Chân Hương. Phóng như bay về nhà, đối với ông ta, trong lòng cô chỉ có oán hận. Không cần tiền, thì ông sẽ nhớ ra ông là ba tôi à, ngoài tiền ra ông còn biết quan tâm tới ai? Lâm Phàm đanh đá đáp lại, Tần Vịnh theo lên sau nhìn thấy khẩu súng trên bàn. Thì thất kinh, lo Lâm Phàm không kiềm chế được sẽ vơ lấy súng bắn. Lẳng lặng đi qua quơ, tay một cái, khẩu súng đã lọt vào tay hắn, kế đó nhét vào túi áo vest. Ba Lâm Phàm lại đập bàn đứng dậy, chỉ mũi Lâm Phàm chửi bới. ông yêu tiền, thì sao, tao nói cho mày biết, hồi xưa chỉ vì tao không có tiền mẹ mày mới chạy. Theo người ta, tao không thích thấy mày, bởi vì mày giống hệt con mẹ mày. Lớn, lên cũng chỉ là đồ ăn cháo đá bát, ông tốn tiền nuôi mày làm cái gì, nhưng ông, là cha mày, không có ông thì không có mày. Lâm Phàm tức quá hóa cười, vậy à, ông là cha tôi, ông có chút trách nhiệm nào sao, trừ hồi xưa ông sướng khoái nhất, thời bắn ra tôi, ông đã làm được cái gì. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Tần Vịnh, trợn mắt há mồm nửa ngày mở miệng khuyên nhủ, vợ, tố chất, Tần, tôi, thích con dâu ông rồi đấy, khụ khụ, phải đó, che giấu đủ sâu. Lâm Phàm nói, góc chuyện audio.com, xong mới phát hiện không ổn, chột dạ liếc quanh, phát hiện hai thằng con không ở đây mới thở phào. Ba Lâm Phàm nhất thời cũng bị cô làm nghẹn họng, tìm không ra câu gì để phản bác, cảm thấy mình mất mặt, hết chỗ nói, một xu cũng không moi được, còn chốc nhục vào thân, tức run tay, run chân, chụp lấy ấm trà trên bàn ném vào người cô. Xoảng một tiếng, ấm trà rớt xuống đất, hồng trà đậm đặc lan ra nền nhà. Khoảnh khắc như chớp, xẹt vừa rồi, Tần Vịnh theo bản năng che trước mặt Lâm Phàm cản ấm trà cho cô. Nước trà hắt ướt hết đầu tóc vạt áo hắn, Raphael hưng phấn nhìn xem cô vợ đặc trùng, được đồn đãi của Tần Vịnh sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên Lâm Phàm không để ông ta thất vọng, xót ruột kéo Tần Vịnh ra hỏi dồn, có bị thương không, có phỏng, không, không sao, nước không nóng. Tần Vịnh nhỏ nhẹ an ủi, có điều xương bị ném chúng rất đau, nhưng hắn không dám hé răng, sợ Lâm Phàm thấy lại lo. Lâm Phàm nghiến răng lau nước trà cho Tần Vịnh, một tay khác nhanh như chớp móc khẩu súng hắn giấu trong túi ban nãy ra, quay ngoắt lại chĩa súng vào trán ông ta, điên cuồng giống lên, cốt, từ đôi mắt đỏ ngầu của cô, ba Lâm Phàm nhìn thấy sự điên cuồng, sợ cô mất kiểm soát bắn chết mình, bất chấp mặt mũi u té chảy. Tần Vịnh vội vàng giành lấy khẩu súng trong tay cô, sợ súng cướp cò. Hắn chẳng quan tâm tính mạng ba Lâm Phàm, chỉ sợ sau này cô hối hận. Lâm Phàm, được rồi, ông ta chạy rồi, dù sao cũng là cha đẻ, em chẳng qua muốn tiền mà thôi. Lâm Phàm cúi đầu nửa ngày, nói nhỏ, thật ra, chỉ cần ông ta hỏi em một câu con sống có ổn không, em sẽ tha thứ cho ông ta. Nhưng mà không có, cách chương.